cả đời chỉ cần một người là em. Chương 30, nghi vấn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyền rốt cuộc đã sinh, một tiểu tử 6 cân một mũm mĩm. Hai nhà Trung Lâm đều vui mừng đến cuồng loạn, Tiểu Duệ cũng vui vẻ choáng váng, ôm đứa bé miệng cười không đóng vào được. Trung Tình nhìn chằm chằm vào đứa cháu, khép hờ mắt, làn da nộn nộn phiếm hồng, da dầu hơi đen đen, rất đáng yêu. Chị, hâm mộ không, nếu vậy thì tự mình sinh một đứa đi. Tiểu Duệ đắc ý ôm con khoe khoang trước mặt Trung Tình. Trung Tình xoa xoa đầu Tiểu Duệ, đã làm bố rồi, mà còn giống trẻ con vậy. Người lớn hai nhà đều lại tranh cướp ôm cháu, trong mắt tràn ngập thỏa mãn, Trung Tình đứng một bên hưởng thụ niềm hạnh phúc. Tiểu Tố Tâm hai ngày nay luôn ở bệnh viên chăm sóc Lâm Tuyền, bố cũng suốt ngày chạy qua chạy lại phòng trẻ con, mỗi ngày được ôm cháu nội, hai ông bà vô cùng vui vẻ. Người nhà đều không để ý đến Trung Tình nữa, vừa vặn hai ngày nay cô cũng vội vàng làm hạng mục, định chờ sau khi Mai đến, sẽ nghỉ vài ngày đưa họ đi du lịch. Hai ngày nay Chu Minh đều gọi điện cho Trung Tình đều nói bận, mơ hồ nghe thấy trong giọng Chu Minh có chút hờn giận, nói phụ nữ không cần vất vả như vậy, về sau làm hết nghĩa vụ làm vợ làm mẹ là tốt rồi. Trung Tình sửng sốt nhưng không phản bác, thì ra, người đàn ông này không muốn cô có khả năng, anh cần là một người vợ hiền trong nhà. Cô có phải nên học cách giả dạng yếu đuối, để thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của anh không? Không biết có phải lời nói ngày đó của cô có tác dụng không, Chu Cần nhìn thấy cô cũng trở nên khách khí, Trung Tình đạm đạm cười, như vậy là tốt rồi, anh sẽ không còn vô vị chấp nhất nữa. Mai và Serena đến thành phố V kép vào ngày thứ 6, Trung Tình xin nghỉ đến sân bay đón họ. Vừa thấy Mai và Serena ra khỏi sân bay, Trung Tình hưng phấn giơ tay vẫy. Mai, Serena, Mai nhìn về phía tiếng nói, miệng cong lên ôm vợ cầm hành lý đi về phía Trung Tình. Hello Chi Chi, thật là nhớ cô đấy. Mai đi lại gần, liền ôm lấy Trung Tình, Chi Chi là tên tiếng Anh của Trung Tình, cô cười ôm lấy anh, vòng tay của anh vẫn ấm áp hữu lực như thế, Serena đứng bên cạnh cười ngọt ngào. Mai buông Trung Tình ra, còn thật sự đánh giá cô, mới thương tiếc xoa xoa mặt cô. Cô gầy, nghe giọng Mai mang theo khẩu âm Trung Quốc, Trung Tình cảm thấy vô cùng thân thiết, tiếng Trung của anh là do cô dạy, tuy nói không được rõ ràng, nhưng cũng được tính là lưu loát. Trung Tình cười gật gật đầu, sau đó đi qua dùng sức ôm lắc Serena. Tôi cũng rất nhớ mọi người, cô thật sự rất muốn gặp họ từ khi biết họ sẽ từ nước ngoài đến đây, cô rất chờ mong. Buông Serena ra, Trung Tình dẫn họ về phía bãi đỗ xe, chờ họ rời khỏi sân bay. Dọc đường đi, Mai và Serena hưng phấn chỉ phong cảnh ven đường hỏi không ngừng, Trung Tình nhiệt tình dùng tiếng Anh giải thích. Rất nhanh cô đã đưa họ đến khách sạn đặt trước, giúp họ check-in, cùng họ đi vào phòng. Cô chọn cho họ một căn phòng hướng ra ngoài bờ sông, qua cửa sổ có thể nhìn thấy dòng sông uốn lượn, hai bên cảnh sắc phản chiếu trong đáy mắt hai người đều rất thích. Trung Tình để họ nghỉ ngơi, định buổi tối đưa họ đi hóng mát rồi rời khỏi phòng. Trung Tình về nhà tắm rửa thay quần áo thấy đã đến giờ, liền đi đến khách sạn. Cô ngồi ở phòng chờ Mai và Serena xuống, không lâu sau, hai người mặc bộ quần áo nhẹ nhàng đi xuống, tuấn nam mỹ nữ, rất đẹp. Trung Tình chở họ đến nhà hàng đặc sắc trong thành phố. Gocchuyenaudio.com. Đến Trung Quốc đương nhiên phải ăn đồ ăn Trung Quốc, cô cũng không muốn dẫn họ đi ăn cơm Tây ở thành phố V kép tất nhiên kém hơn đồ Tây chính cống, nên nhất định phải để họ nếm thử đặc sắc của đồ ăn Trung Quốc, khiến họ say mê. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Mai và Serena vừa thấy đồ ăn được bưng ra, thèm nhỏ dãi, hưng phấn vô cùng. Mai là người đã sớm được khai thông, nên dùng đũa rất tốt, mà Serena cũng bị ảnh hưởng của anh nên rất thích nhà hàng Trung Quốc. Mùi vị của đồ ăn Trung Quốc khiến hai người khen không dứt miệng. Vừa ăn vừa nghiên cứu xem những đồ này làm như thế nào, tính về nhà học làm. Trung Tình vừa giải thích vừa cười nhìn hai người. Chi Chi làm đồ ăn Trung Quốc rất tuyệt. Mai giới thiệu với Serena, Serena sùng bái nhìn Trung Tình, đồ ăn Trung Quốc phức tạp như vậy, cảm thấy Trung Tình rất lợi hại. Trung Tình cười nói, lần đầu tiên Mai ăn đồ ăn tôi làm, lại bị tiêu chảy. Nhớ lại lần đó, cô vẫn không nhịn được cười. Ngày đó, cô cố ý làm cá nấu hạt thông, không biết là do cá không SCSA, hay là do nguyên nhân khác mà khiến Mai vừa ẩn xong là đau bụng không ngừng. Nhưng khi anh ôm bụng chạy, vẫn khen không dứt miệng. Lúc ấy cô thật sự sợ hãi, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Mai nắm tay vợ cười nhìn Trung Tình, Serena cười gật đầu, sau khi cô về nước Mai rất hoài niệm đồ ăn cô làm, mỗi lần bọn tôi đi ăn ở The Sun, anh ấy nhất định phải ăn súp cay. The Sun là nhà hàng Trung Quốc ở gần nhà Mai, ông chủ và họ rất quen thuộc, mỗi khi họ tụ họp đều đến The Sun. Trung Tình mỉm cười, súp cay là món Mai thích nhất, mỗi lần gặp nhau, anh đều ăn, hơn nữa còn nói Trung Tình làm ngon hơn ở nhà hàng. Mai nhìn trông tình, gần đây lại không ngủ được. Nhìn đôi mắt thâm đen của cô, anh biết cô có lẽ rất vất vả. Trông tình mỉm cười, hai ngày trước tăng ca, Mai luôn có thể liếc mắt đã biết cô mệt mỏi, ở trước mặt anh cô không cần phải che giấu. Trông tình đổi đề tài, hỏi thăm những người bạn ở Mỹ có khỏe không? Mai kể lại tình hình của mọi người gần đây, khi tới những chuyện thú vị, Serena cũng bổ sung vào, nghe hai người sinh động kể chuyện trông tình rất vui vẻ. Ăn hết một nửa, lại muốn thêm đồ ăn, gọi đã nửa ngày mà vẫn chưa thấy phục vụ mang đến. Trung tình để hai người ở lại chờ, đi ra khỏi phòng, định đi gọi phục vụ. Đi qua hai phòng, đột nhiên căn phòng riêng ở bên cạnh mở ra, một người đi ra, trung tình cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tình, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến cô dừng lại, cô kinh ngạc xoay người, Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng vừa thấy cô trong mắt hiện lên tia vui mừng. Hẹn bạn ăn cơm à? Trung tình hơi cười gật đầu, thật không ngờ anh ở đây ăn với Luyến Kinh. Khóe mắt cô nhìn vào phía căn phòng nửa mở nửa đóng, chỉ thấy mấy người đàn ông ăn xã giao à? Chu Minh. Mạnh Tưởng đều hỏi, không có chút cảm xúc. Không phải, em có hai người bạn tốt từ Mỹ về, đưa họ tới ăn cơm. Trung tình nhẹ nhàng trả lời. Ánh mắt Mạnh Tưởng lóe lên, khẽ ồ một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng chậm chạp. Vậy đón tiếp họ cho tốt, thì ra Mai đã đến. Trung tình gật đầu, anh bận thì cứ đi đi, không làm phiền nữa. Nói xong, xoay người tiếp tục đi. Mạnh Tưởng nhìn theo bóng cô, có chút đăm chiêu. Trung tình gọi phục vụ, sau đó trở lại phòng riêng. Ba người tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Góc chuyện audio.com. Ăn một lúc đột nhiên có người gõ cửa, Trung tình nhìn về phía cửa, một người phục vụ đẩy cửa đi vào. Trung tình đang buồn bực vì mình không gọi phục vụ, sao lại tự vào. Nhưng vừa nhìn lại, người phục vụ lách người ra, một người đi vào. Trung tình ngẩn ra, ngây dại. Mạnh Tưởng mỉm cười đi vào phòng. Tiểu tình, Trung tình ngẩn ngơ chậm rãi đứng dậy. Mạnh Tưởng, anh sao lại đến đây? Anh không phải còn đang ăn cơm sao? Mạnh Tưởng đến bên cạnh bàn, bình tĩnh đứng thẳng, nhìn về phía Mai và Serena. Nghe nói tiểu tình có bạn tốt đường xa đến chơi, tôi cố ý đến chào hỏi. Hoan nghênh đến Trung Quốc. Mạnh Tưởng hơi cúi người, bàn tay đưa ra trước mặt Mai. Mai thoáng sửng sốt, mỉm cười đứng dậy, nắm tay Mạnh Tưởng. Cảm ơn, tôi là Mai. Tiếng Trung Quốc nhuần nhuyễn của anh làm Mạnh Tưởng sợ run nửa giây, thật không ngờ tiếng Trung của Mai tốt như vậy. Mạnh Tưởng, bạn của Tiểu Tình, nếu anh ta hiểu tiếng Trung, anh cũng bớt việc. Mạnh Tưởng đơn giản tự giới thiệu. Trung Tình từ ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, vội vã giới thiệu. Đây là Mai, đây là Serena vợ của anh ấy, còn đây là Mạnh Tưởng, bạn tốt của tôi. Trung Tình cố ý nhấn mạnh từ bạn tốt, trên mặt Mạnh Tưởng và Mai xuất hiện những biểu cảm khác nhau. Trung tình không chú ý, cô vẫn không nghĩ ra tại sao Mạnh Tưởng lại cứ không cáo mà vào. Mạnh Tưởng buông tay Mai, kéo chiếc ghế bên cạnh Trung tình. Không ngại chứ, tôi hy vọng có thể làm tốt công việc của chủ nhà. Trung tình trừng mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh rất bá đạo, cô còn chưa đồng ý, anh lại vẫn không đi. Mai cười, đương nhiên không, xua tay mời ngồi, Mạnh Tưởng gọi phục vụ mang thêm một bộ đồ ăn, tự mình rót trà, nhìn Trung tình. Em nên nói sớm với anh sẽ sắp xếp tốt một chút. Trung tình liếc mắt nhìn anh, đây là bạn của cô, anh làm cái gì mà ân cần như vậy? Hoàn hảo, Mai và Serena cũng không để ý đến việc Mạnh Tưởng đột nhiên tham gia, tiếp tục nói chuyện phiếm. Mà đối với những nơi họ cảm thấy hứng thú ở thành phố V, Mạnh Tưởng quen thuộc hơn so với Trung tình, anh nhiệt tình giới thiệu, thậm chí chủ động đề nghị đưa họ đi. Trung tình ở dưới bàn giật nhẹ ống tay áo anh, ý bảo anh đừng nhiều chuyện. Mạnh Tưởng lại làm như không biết, vẫn tích cực giới thiệu, nói đến một hai địa danh họ không biết. Mạnh Tưởng để Trung tình dùng tiếng Anh phiên dịch. Trung tình mặc dù không tình nguyện, vẫn phối hợp giải đáp. Bởi vì tiếng Trung của Serena không tốt lắm, nên khi Mạnh Tưởng nói, Trung tình đành phải dùng tiếng Anh miêu tả lại. Vợ chồng Mai nghe thấy nhiều địa điểm thú vị như vậy, vô cùng hưng phấn, nói ngày mai sẽ bắt đầu đi chơi. Mạnh Tưởng vội nói mình rất quen đường, hơn nữa có người quen còn có thể được giảm giá khi tham quan. Đối với sự nhiệt tình của Mạnh Tưởng, vợ chồng Mai vội vàng từ chối, nhưng Mạnh Tưởng lại hoàn toàn nghiêm túc nói gần đây mình làm việc quá mệt mỏi, thật sự cần đi ra ngoài thả lỏng một chút. Trung tình nhìn ba người, buồn bực chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Mạnh Tưởng, sao lại không biết anh là người nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ đối với người ngoại quốc là đặc biệt sao? Trung tình trong lòng mặc dù hờn giận, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Cô thấy thời gian không còn sớm, nói có lỗi, đi ra ngoài thanh toán. Nhưng đến khi ra đến đại sảnh, mới biết Mạnh Tưởng đã thanh toán xong tất cả. Góc chuyện audio.com. Trung tình nhìn hai chữ Mạnh Tưởng hữu lực mạnh mẽ ký trên giấy, trong đầu hỗn loạn, đêm nay anh dường như rất khác. Mai nhìn Trung Tình rời đi, mỉm cười thu hồi ánh mắt nhìn Mạnh Tưởng, dây là Mạnh Tưởng mà Chi Chi vẫn nói. Quả nhiên anh Tuấn bất phàm, ánh mắt sắc bén, trán cao rộng, nói chuyện đâu vào đấy, là một người đàn ông có trật tự. Mũi thẳng, môi thẳng rõ ràng, là một người trọng lời hứa. Tuy Mạnh Tưởng khi nói vẫn thanh nhã bình thản, nhưng nhìn qua cặp mắt sâu xa kia, Mai nhận ra trong lòng Mạnh Tưởng ẩn giấu rất nhiều thứ, anh đã che giấu cảm xúc vào tận trong lòng. Mai đột nhiên dùng tiếng Trung hỏi, Mạnh Tưởng anh kết hôn chưa? Mạnh Tưởng ngây ngần, một hồi lâu sau mới trả lời. Chưa, Mai sao lại hỏi vậy, anh kỳ quái hỏi lại. Sao vậy, Mai nghe thấy, buông ánh mắt lạnh nhạt nở nụ cười. Tôi nghĩ hai người hẳn nên có kết quả. Mạnh Tưởng kinh ngạc vừa định mở miệng hỏi ý tứ của Mai, Trung Tình đã đẩy cửa đi vào. Lời nói đã đến miệng thì dừng lại. Mơ Kỳ nâng chén rượu, mỉm cười bảo anh chạm cốc, Mạnh Tưởng cũng nâng chén lên cao, nhìn thẳng vào Mai, như muốn đọc được ý tứ của anh. Nhưng anh không thấy được gì, Mai đã thu hồi tầm mắt mỉm cười nhìn Trung Tình. Chi Chi, cô đã trở lại. Trung Tình ngồi lại chỗ, liếc mắt nhìn Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng biết cô đã xem hóa đơn, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Bốn người ngồi một lúc nữa, rồi rời đi. Mạnh Tưởng nhìn Trung Tình lái xe đưa họ về, ngơ ngác nhìn bãi đỗ xe trống trải, trong lòng lại nhớ tới lời nói của Mai, anh ta nói ai nên có kết quả. Anh và Trung Tình sao? Chẳng lẽ anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Trung Tình sao? Không giống, lúc nãy khi Trung Tình giới thiệu anh là bạn tốt, biểu tình của Mai rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết. Vậy lời nói ấy là có ý gì? Mạnh Tưởng cân nhắc chậm rãi lái xe rời đi. Xem ra anh thật sự cần phải nói chuyện với Mai. Một, ở Trung Quốc một cân bằng 1/2 kg. Cách chương.